Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Ngôn Tình Dư Anh. Lời đầu tiên, cho Dư Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã để lại lời động viên cũng như góp ý chân thành ở video trước của Dư Anh nhé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần tiếp theo của truyện Lạc Mất Một Người Thương. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên like, comment cũng như chia sẻ video này trên Facebook, Zalo hay bất kỳ ứng dụng nào mà các bạn sử dụng, để Dư Anh có thêm nhiều fan hâm mộ. Điều đó giúp Dư Anh có thêm động lực để đọc hăng say hơn các bạn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng thưởng thức. Chương 110. Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn qua Hàn Dĩ Phong. Sao anh lại có mặt ở đây? Có phải anh đến để cười tôi vì mớ triết lý cùng của tôi từng nói với anh không? Lời nói của cô rất nhẹ nhàng, không mang tính chất vấn, cũng không có mùi thuốc súng. Hàn Dĩ Phong khẽ cười. Tôi không hẹp hòi như vậy. Trước đây là tôi không tốt, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi nhất định sẽ làm cho Tư Dương hạnh phúc. Vì cô có ơn với Tư Dương nên tôi muốn làm chút gì đó cho cô. Vậy thì không cần đâu, tôi giúp người ta cũng không có hy vọng là chờ báo đáp. Dư Tư Dương cầm bàn tay của Diệp Hạ Lam lên. Là anh ấy truyền máu cho em đó. Anh ấy thật sự hối lỗi rồi. Em đừng có thành kiến với anh ấy nữa được không? Diệp Hạ Lam nhìn Hàn Dĩ Phong rồi lên tiếng. Cảm ơn anh. Thế bây giờ làm bạn được chứ? Cũng không tệ. Chờ đến lúc sức khỏe ổn định hơn một chút, Diệp Hạ Lam một mình đi đến công viên giải trí. Ngồi trên vòng đu quay, chợt nhớ tới người ta từng nói, khi vòng đu quay ở vị trí cao nhất mà hôn người mình yêu thì cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. Cô thoáng nở một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo, thầm nghĩ, hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối vô căn cứ mà thôi. Diệp Hạ Lam đi ăn ở một nhà hàng mà Thịnh Khải Luân từng mời cô đi nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của mình. Anh từng hứa dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi cô. Tự nhiên nước mắt của Diệp Hạ Lam rơi xuống. Hóa ra đó cũng chỉ là một lời nói dối của anh mà thôi. Hoàng hôn dần buông xuống. Diệp Hạ Lam ngồi trong nhà thờ mà cô và Tịnh Khải Luân kết hôn đã rất lâu. Cô hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp hai người kết hôn, những uất ức dằn vặt và cả những ngày hạnh phúc bên cạnh Tịnh Khải Luân. Cô mỉm cười nhưng đầy chua xót. Lúc rời khỏi nhà thờ, Diệp Hạ Lam đã nói một câu. Thịnh Khải Luân, em buông tha cho anh. Chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua nhau. Từng chữ thốt lên là một giọt nước mắt của cô lạ rơi xuống. Diệp Hạ Lam vốn chưa từng nghĩ qua sẽ rời xa Thịnh Khải Luân, nhưng nay đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Cô đành thành toàn cho anh. Quay trở lại bầu không khí u buồn ảm đạm của bệnh viện, Diệp Hạ Lam ngồi đọc đơn ly hôn rồi ngồi nhìn nó hồi lâu. Cô chừng chừ do dự mãi, nhưng đến cuối cùng cô vẫn cầm bút ký tên vào. Trước đây còn mơ tưởng một ngày Thịnh Khải Luân sẽ mở rộng cánh cửa trái tim chào đón cô, nhưng giờ thì đã hiểu rõ vị trí của mình trong tim người ta rồi, nên thôi, cô không muốn mơ nữa mà nên chấp nhận thực tại. Ngày tiếp theo, nhưng lúc không có ai ở Thịnh gia và bệnh viện, Diệp Hạ Lam đã đến gặp luật sư Trương để nhờ anh giải quyết thủ tục ly hôn và làm giấy từ chối nhận tài sản. Diệp Hạ Lam đến quầy tiếp tân rồi nói, phiền cô cho tôi gặp luật sư Trương. Cô tiếp tân liền nói, không biết vị tiểu thư này đã hẹn trước với luật sư Trương chưa ạ? Cô cứ nói Diệp Hạ Lam đến tìm anh ấy sẽ tự biết. Dạ được. Nhận được điện thoại của tiếp tân, Trương Cẩn Trung rất ngạc nhiên. Anh liền đi ra ngoài mời Diệp Hạ Lam vào phòng làm việc của mình. Diệp Hạ Lam cũng không dài dòng mà vào trực tiếp vấn đề. Luật sư Trương, hôm nay đến tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp tôi một số việc. Trương Cẩn Trung có vẻ ái ngại. Hạ Lam, tôi nói trước, nếu cô đến đây là vì nhờ tôi khởi kiện Khải Luân thì tôi... Diệp Hạ Lam mỉm cười nhợt nhạt. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

đều bị đình chỉ. Tổng giám đốc đã quyết định sa thải cô khỏi nghề ảnh rồi. Hạ Mạc trợn mắt gào lên. Không thể nào. Chương 113. Người trợ lý liền cúp máy. Tổng giám đốc của nghề ảnh là Minh Triết Văn liền hỏi Thịnh Khải Lăng. Cô ta thảm như vậy, như vậy rồi, vừa ý cậu chưa? Thịnh Khải Lăng liền mỉm cười gật đầu. Cảm ơn đã giúp tôi chuyện lớn này. Có gì đâu, lâu nay tôi cũng không ưa Hạ Mạc, bởi vì cô ta rất kiêu ngạo, không có ai ra gì. Từ bây giờ để xem cô ta sống như thế nào đây, thật đáng mong đợi. Để cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi sẽ đầu tư một số tiền lớn vào dự án phim mới của cậu được không? Cậu hào phóng như vậy, tôi rất là thích. Thịnh Khải Luân về Thịnh gia thì thấy Thịnh Nhất Phi đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại di động. Anh ngạc nhiên hỏi, ủa Nhất Phi, sao em lại ở đây? Thịnh Nhất Phi vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Em về nhà mình thì có gì sai à? Không phải, ý anh là em đang đi du lịch ở Pháp cơ mà, sao lại đột ngột xuất hiện trong nhà? Thịnh Nhất Phi ném cái điện thoại qua một bên rồi nhìn Thịnh Khải Luân. Anh nói xem, có yêu quái đến náo loạn Thịnh gia thì hiển nhiên em phải trở về thu phục rồi. Ăn nói linh tinh, mọi người đâu cả rồi? Tưởng anh quên luôn Thịnh gia rồi chứ. Rốt cuộc là mọi người đâu rồi? Thịnh Nhất Phi lắc đầu, không biết nữa. Thịnh Khải Lân có chút cáu. Anh không có giỡn với em đâu nha. Thịnh Nhất Phi bắt đầu đứng dậy, bước đến đứng trước mặt của Thịnh Khải Lân. Anh hai, từ nhỏ em luôn thần tượng anh, nhưng em không ngờ anh lại là con người như vậy. Thật đúng là đáng thất vọng mà. Vừa lúc đó Thịnh Lão Gia, Thịnh Khải Nam và Lâm Tuệ Nghi đi xuống lầu. Thịnh Nhất Phi cầm remote bật máy chiếu lên rồi nói, anh xem lại bản thân mình đáng tự hào đến mức nào đi. Thịnh Khải Luân nhìn lên màn hình thì thấy khung cảnh tiệc mừng thọ của bà nội, rồi đoạn đối thoại của Diệp Hạ Lam và Hạ Mạc. Đến lúc nhìn thấy Hạ Mạc kéo Diệp Hạ Lam rồi tự mình ngã xuống, anh mới hiểu ngay ngày hôm đó Hạ Mạc nhìn thấy anh đi tới nên mới giả vờ đáng thương ủy khuất, rồi tự mình lao xuống cầu thang để đổ tội cho Diệp Hạ Lam. Nhưng vì góc nhìn nên Thịnh Khải Luân cứ tưởng là Diệp Hạ Lam xô Hạ Mạc xuống lầu. Anh còn chưa hết bàng hoàng thì lại thấy nhìn hà Diệp Hạ Lam bị mình đẩy mạnh một cái, ngã vào tay cái tủ kính để sợi dây chuyền bể hết, rồi con mắt đại dương. Lúc đó anh chỉ nghĩ là đẩy Diệp Hạ Lam ra để chạy tới bên Hạ Mạc mà thôi. Anh cũng không ngờ rằng mình dùng lực lớn đến như vậy, hại cô bị thương thê thảm. Khi nhìn cảnh Diệp Hạ Lam khóc, nói với Thịnh Khải Tề, Cứu con tôi làm ơn, tim anh như thắt lại. Thịnh Khải Luân thất thần. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết là cô ấy đang mang thai chứ? Thịnh Khải Tề từ bên ngoài kéo một tên nào đó đi vào nhà. Thịnh Khải Luân nhìn sơ qua liền nhận ra đây là người tự xưng tên là Chí Bằng Thanh Mai Trúc Mã của Diệp Hạ Lam. Thịnh Khải Luân nhíu mày cất tiếng hỏi, người này sao lại ở đây? Thịnh Khải Tề không chút nương tình đạp vào chân tên kia một cái, làm hắn khuỵu gối quỳ xuống. Anh cất giọng lạnh lùng lên tiếng, mày khai ra tất cả hoặc là chết. Tên kia run rẩy như cầy sấy. Tôi không có làm gì hết. Thịnh Khải Tề ngồi xuống nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh, làm cho hắn không rét mà run. Giọng điệu của anh giống như một con quỷ từ dưới địa ngục vừa bò lên. Tao chân thành khuyên mày thành thật khai báo để còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, bằng không tao sẽ cho mày sống không bằng chết đó. Mày thử nghĩ kỹ xem, mày chết thay người khác có công bằng không? Mọi người lần đầu tiên thấy Thịnh Khải Tề như thế nên không khỏi kinh ngạc. Tên kia suy nghĩ một chút liền lên tiếng, tôi xin khai hết. Thực ra tôi không phải tên Chí Bằng, tên của tôi là Alu, là một người vác hàng ở bến cảng, là Viên Đình Đình gài bẫy tôi cùng sát hại Hạ Sâm. Lúc đó tôi túng quẫn quá nên làm liều canh ông ta say rượu thì đẩy ông ta xuống sông. Tôi cũng không quen biết cô gái tên Diệp Hạ Lam đó, tôi chỉ nhận tiền của Viên Đình Đình và Hạ Mạc vu khống quấy mà thôi. Khi đó họ nói nếu tôi không làm vậy sẽ tống tôi vô tù, nên tôi đành phải làm theo lời của họ. Sau khi Alu khai xong thì có hai người cảnh sát bước vào còng tay hắn dẫn đi. Thịnh Khải Luân nghe từng câu từng chữ mà cứ ngỡ là sét đánh ngang tai. Có quá nhiều thông tin được phơi bày làm cho anh nhất thời không phản ứng kịp. Người đó không phải Chí Bằng, không phải Thanh Mai Trúc Mã của Hạ Lam. Vậy, rốt cuộc Chí Bằng là ai mà cô ấy trong mơ cũng gọi tên cơ chứ?

Rồi sau đó khi người thân mất hết, Hạ Lam được quản gia cũ của nhà mình nhận về làm con nuôi. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi thì cô ấy đã phải làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây học phí lên cao, cô ấy lại thường xuyên thấy mệt mỏi, cứ nghe mùi bùn đất là buồn nôn, nên không làm được đồ gốm nữa. Vì vậy phải nghỉ học đó. Hạ Lam nói là về quê, nhưng thực ra cậu ấy đâu có quê đâu để mà về. Người thân đã mất hết, bà nuôi cũng không còn nữa, đúng là rất đáng thương. Thịnh Khải Lương nắm bắt được vấn đề liền hỏi: bà nuôi cũng không ngờ còn là sao? Là ý gì? Đôi mắt của Lục Ngạc cũng đượm buồn. Cách đây không lâu, bà nuôi của Hạ Lam đã mất rồi, lúc đó trông cậu ấy rất đáng thương. Cổ họng của Thịnh Khải Lương như có cái gì đắng chát nghẹn lại. Hạ Lam phải làm đồ gớm, bán kiếm tiền học phí ư? Bà nuôi cô ấy mất rồi sao? Lục Ngạc liền gật đầu. Đúng vậy, ngày Chủ nhật tôi vẫn thường xuyên bán phụ cô ấy ở phố hàng thủ công đó. Vậy cô có biết rốt cuộc là Hạ Lam đi đâu không? Chuyện này tôi cũng không biết, Hạ Lam không có nói qua là sẽ đi đâu hết. Tôi cũng đang lo cho cậu ấy đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé.